Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, ngoại tinh chiến hạm. Ở Ngưu Bức tỏ ý bên dưới, Triệu Kiệt từ chối cho ý kiến, xé ra trên tay cây cái đóng gói lộ ra tương đối vụng về, chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn, Triệu Kiệt liền đốc định loại này tiết lộ ra nồng nặc 18 lưu xưởng nhỏ khí chất cây cái, sợ là đặt ở tiểu học cửa địa trong gian hàng, chính là những học sinh tiểu học kia cũng nhìn không thuận mắt đương nhiên. Triệu Kiệt cũng biết những thứ này đầu chọc môn xuất phẩm đồ vật, bất kể đang vẻ ngoài thượng như thế nào, luôn là sẽ mang lại cho nhân tương đối kinh hỉ, huống chi năm đó giao dịch lương thực và thịt thời điểm, Ngưu Bức hàng này đều là mặt đầy thờ ơ, mà lần này hàng này như thế trước đó chưa từng có coi trọng bộ dáng, nhất định là không thể tầm thường so sánh đồ vật. Cứ như vậy thật ra khiến Triệu Kiệt trong lòng dâng lên tương đối mong đợi, nắm lên một cây hồng thông thông cay cái nhét vào trong miệng, sau khi chẳng qua chỉ là cắn một cái, Triệu Kiệt liền phát hiện trong đó mùi vị lại là tương đối khá, bất quá nghĩ đến trên tay cay cái trong đó sử dụng toàn bộ nguyên liệu, nhất định là đến từ những thứ này thần bí đầu chọc, những thứ kia yêu chất lương thực và gia vị, Triệu Kiệt liền tương đối có thể hiểu. Như vậy yêu chất, không biết bao nhiêu quốc gia tranh đoạt lương thực, lại dùng để chế cay cái, những thứ này đầu chọc môn thật mẹ nó xa xỉ. Triệu Kiệt ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đến bất quá hàng này miệng cùng trên tay ngược lại không chậm, vừa mới đem trong miệng cay cái nuốt xuống bụng, hắn lại đưa tay đưa về phía cay cái vụng về túi chứa hàng không để ý chút nào. Đồ chơi này trước ở trong mắt hắn, có lẽ là học sinh tiểu học đều không thèm khát ăn đồ ăn, chẳng qua là vừa lúc đó, một cổ cường đại nhiệt lưu đột nhiên ngay tại Triệu Kiệt trong cơ thể sinh ra, thật nhanh hướng tứ chi bách hài phóng tới, để cho Triệu Kiệt nhất thời cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Như vậy hiệu quả nhất định chính là so với trong truyền thuyết năng lượng cao khôi phục nước thuốc hiệu quả còn cường liệt hơn cùng nhanh chóng. Không chỉ có như thế, Triệu Kiệt thậm chí cảm nhận được chính mình kia đã kẹt ở trung cấp chiến tướng ngưỡng cửa nhiều năm cảnh giới, tựa hồ cũng có một tí mơ hồ giãn ra. Như vậy so sánh lời nói, bạc đầu ưng ra nghiên cứu ra đến, bị đông đảo thế lực ủng hộ năng lượng cao khôi phục nước thuốc, coi là một cái len sợi nhất thời. Triệu Kiệt nhìn trên tay khai phong cay cái, trong mắt tràn đầy vô cùng lửa nóng, dường như đem trên tay cay cái ăn xong, chính mình làm không tốt liền có thể đột phá trước mắt đây, nên từ môn hạm thành là trung cấp chiến đem cảnh giới này cao thủ mà ở bên cạnh hắn. Đáng thương Hoàng Vân liên tục mấy lần thử há mồm ra, muốn cho Triệu Kiệt cho hắn một cây cay cái nếm thử một chút. Bất quá khi nhìn đến Triệu Kiệt bộ kia tư thế sau khi, rất là suy sụp tinh thần buông tha ý định này, cùng với đồng thời, trong lòng nàng tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời cảm giác mất mát. Dường như chính mình trong lúc lơ đàng đã tổn thất mấy trăm triệu, nhiều như vậy cuối cùng Triệu Kiệt vẫn là lấy nhập ngũ nhiều năm lực ý chí hạ khắc chế tại chỗ ăn sạch. Điểm này cay cái xung động, dù là hắn không có hướng thượng cấp xin phép, hắn là như vậy biết bất kể như thế nào nhất định phải đem Ngưu Bức tiểu tử này trong tay cay cái một cây không dư thừa toàn bộ ép đi ra, không lại chính là đối với quốc gia này tổn thất lớn nhất cùng phạm tội. Vì thế hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, hắn cẩn thận đem còn lại cây cái ở Hoàng Vân nhanh khóc lên trong ánh mắt, cẩn thận bỏ vào thiếp thân trong túi thu lấy, dùng trước đó chưa từng có nhiệt tình đem Ngưu lão ra nghênh vào lầu làm việc phòng hội nghị. Khoảnh khắc sau khi quân phân khu trong phòng hội nghị, Triệu Kiệt cùng Hoàng Vân hai người hồng hộc miệng to ăn mới nhất khoản Ngưu Bá Vương mì gói, thỉnh thoảng hợp với một cái nghe nói tăng thêm sâm có tuổi các loại đông đảo quý giá thuốc đông y mới hầm nấu đi ra cay cái. Triệu Kiệt mặt đầy mãnh liệt tràn đầy dưới bàn chân còn tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời tội ác cảm giác, vì thế hắn chỉ có thể thỉnh thoảng an ủi mình, đây là Ngưu Bức tiểu tử này mãnh liệt yêu cầu, nói đúng không, nếm một chút, làm thế nào biết bọn họ những thứ này hiệu quả, ta cũng vậy rất bất đắc dĩ a. Cuối cùng, làm Triệu Kiệt cầm trong tay chén, liếm so với cẩu liếm quá đều phải làm sạch sau khi. Hắn mới lần nữa tiến vào chính đề Triệu Kiệt sửa sang lại tâm tình. Vô cùng nghiêm nghị nhắc tới. Ngưu lão bản, bây giờ ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Những thứ này cay điều hòa mì ăn liền. Mời vô luận như thế nào toàn bộ bán ra cho quân đội. Giá cả lời nói nhất định khiến ngươi hài lòng. Nghe vậy Ngưu bức sau khi cũng không nói chuyện. Mà là đem mới vừa rồi Triệu Kiệt đám người ở ăn uống lúc. Chính mình thuận tay viết tấm kế tiếp danh sách. Đưa tới Triệu Kiệt tiện tay nhận lấy danh sách. Chẳng qua chỉ là nhìn một chút mở đầu. Liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất bởi vì danh sách mở đầu liền viết. Ngưu bá vương mì ăn liền 20 tấn. Sâm có tuổi cay cái 10 tấn. Năng lượng cao thịt 10 tấn. Đối với năng lượng cao thịt phía sau còn có một cái dấu ngoặc. Bên trong ghi chú, hiệu quả cơ bản tương đương với phổ thông thịt ngũ đến gấp 8 lần hồi lâu sau. Triệu Kiệt mới phản ứng được. Hắn biết trước mắt tình trạng, đã không phải là hắn có thể xử lý đi xuống cho nên hắn ở dặn dò Hoàng Vân Phụng bồi Ngưu bức cái. Này cẩu nhà giàu, đi trước nhà ăn dùng cơm sau khi hắn liền vội vã chạy ra phòng hội nghị. Dùng cao nhất mã hóa thủ đoạn, đem trên tay danh sách thông báo quân đội trụ sở chính. Đỉnh đầu hắn trực thuộc 101 ngành sau đó. Ở Ngưu lão gia hưởng thụ quân đội nhà ăn đầu bếp. Chú tâm chuẩn bị thức ăn lúc, toàn bộ quân đội trụ sở chính cao tầng loạn thành hỗn loạn. Bất quá tuy vậy, trên mặt bọn họ đều là mặt đầy vui mừng rất là để cho Ngưu lão ra ngoài ý muốn là. Vừa mới sau khi cơm nước xong, hắn ngay tại Triệu Kiệt cùng đi, ngồi lên xa lộ quân cơ đi tới thủ đô sau đó ngựa không ngừng vó câu. Bọn họ lại đổi thành huyền phù xa đi tới quân đội trụ sở chính cuối cùng. Ở một tên thiếu tướng cán bộ tham mưu cao cấp dưới sự hướng dẫn. Liên tục xuyên qua mười mấy cái phòng vệ xâm nghiêm đại môn. Tiến vào trụ sở chính sâu bên trong một gian trong phòng họp phòng hội nghị này bảo mật cấp bậc cực. Cao, bởi vì đi cùng hắn tới Triệu Kiệt. Ngay từ lúc đạo thứ ba môn liền bị ngăn lại tiến vào trong phòng họp. Ngưu bức phát hiện mấy vị cao tuổi nguyên soái đại nhân. Đã sớm chờ ở chỗ này nhất thời. Ngưu bức hàng này liền đích nói thầm, ta chính là định doanh số bán hàng mì ăn liền cùng cay cái mà thôi. Có muốn hay không chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, mấy vị này quân đội đại lão ngược lại tương đối. Dứt khoát, chẳng qua chỉ là cùng Ngưu bức hơi chút hàn huyên mấy câu. Biểu thị một phen đối với Ngưu bức cảm tạ sau khi liền tiến vào chính đề ở một vị trong đó nguyên soái tự mình thao tác bên dưới. Một bức độ nét cực cao giả tưởng hình ảnh, bị đầu xạ đến trước mặt mọi người trên bàn hình ảnh bối cảnh hẳn là thân ở với trong một cái sơn. Động, bên trong là số lượng nhiều kinh người biến dị thú bất quá cái này căn bản không là trọng điểm. Trọng điểm là hình ảnh chính giữa, là một chiếc to lớn kim loại chiến hạm cho dù là Ngưu lão gia đã từng quen biết. Đầu giống như con voi một loại khổng lồ biến dị dã Ngưu. Ở chiến hạm trước cũng chính là chẳng qua là đinh điểm lớn nhỏ. Chiến hạm bằng đại quy mô cũng liền có thể tưởng tượng được trừ lần đó ra. Chiến hạm quỷ dị giữ tợn mặt ngoài. Cũng là không giống với Ngưu lão gia gặp qua bất kỳ trôi lơ lửng chiến xa coi như không biết chiếc. Chiến hạm này, đã tại nơi này đã trong sơn động chôn trốn bao lâu. Nhưng là lúc này nhìn qua. Cũng là vô cùng sung mãn khoa học kỹ thuật cảm giác một cái kinh người suy đoán ở Ngưu bức trong. Lòng dâng lên, để cho hắn không kịp chờ đợi hỏi lên. Đây là ngoại tinh chiến hạm. Trong vũ trụ này thật có alien ở Ngưu lão ra hỏi thăm chung. Đối diện vài tên lão soái nhất trí chậm rãi đốt lên đầu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.